Lúc bấy giờ Lý Quyền sau khi đi ra ngoài thì rất nhanh thì thấy một bóng hình yểu điệu xinh đẹp đi tới. Đây là một cô gái xinh đẹp nhìn chừng 30 tuổi. Nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, vóc người thành thục mê người, càng là quần áo phong cách của Nam Cương phải vóc cực kỳ ít, mang cho người ta cảm giác đánh vào thì lực cực lớn. Bái kiến tiền tôn. Lan Tháp một mực cung kính quỳ mọp hành lễ. Đứng lên đi. Tôi hàng quan sát một chút, nữ tử dị vực rất có phong tình này, gật đầu nói. Vì sao người tới đây? Hồi bẩm tiên tôn, chuyện là như vậy. Lan Tháp vội vàng nói. Đầm vạn độc của Ôn Hoàng Cung ngày gần đây có dị động. Khí độc tràn ra ngoài không cách nào đè nén được. Rất nhiều đệ tử đều lâm vào hôn mê rồi. Gần đây mấy ngày, ngay cả thanh binh Ôn Độc Kiếm cũng bắt đầu run lên, giống như là bị triệu hoán nào đó vậy. Cảm giác lúc nào cũng có thể bay đi mất. Đầm vạn độc ư? Tôi hằng nghe vậy hơi hơi nghĩ ngợi, trầm giọng nói. Ta còn nhớ đầm vạn độc hẳn là một trong truyền thừa căn nguyên của Ôn Hoàng Cung phải không? Không sai. Lan Tháp gật đầu đáp. Căn cứ điển tịch ghi lại, đầm vạn độc là một trong hai đại căn nguyên truyền thừa của Ôn Hoàng Cung mang tới từ tinh cầu Nguyên Sinh vào 12 vạn năm trước, ẩn chứa bí ẩn tối cao. Vì vậy trưởng giáo các thời đại đều ở bên trong đầm vạn độc tu luyện, cũng tìm hiểu đạo vận pháp lý trong đó, cố gắng đột phá tầng thứ thánh giả, chân chính thành chư thánh chi vương. Hơn nữa, chúng ta có rất nhiều võ công độc môn, nhất định phải dùng nước ở bên trong đầm vạn độc phụ trợ mới có thể luyện thành. Bây giờ đầm vạn độc có dị động, đã không cách nào lấy nước, cứ thế mãi mà nói sẽ để cho tuyệt đại đa số võ công của chúng ta bị phế. Chuyện này quan hệ đến cáo dài truyền thừa của chúng ta, thật sự là cấp bách vạn phần. Vạn bối cũng thật sự là không có cách nào, chỉ có thể cả gan tới quấy rầy tiên tôn thanh tịnh, cầu tiên tôn ra tay giúp đỡ cho. Ta từng hướng Trúc Trường Sinh hứa hẹn qua, nếu như Ôn Hoàng Cung gặp phải cái vấn đề gì không giải quyết được thì có thể tới nhờ ta giúp đỡ. Tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói. Ta không phải là không là người nuốt lời, tự nhiên là ta sẽ hỗ trợ rồi. Đa tạ tiên tôn, đa tạ tiên tôn. Lan Tháp kích động không thôi nói cảm ơn, liên tục lễ bái. Đi đi. Tôi hằng đứng dậy. Ở trong vài vạn năm dĩ vãng, sau khi trải qua mấy lần đại chiến, khu vực Ôn Hoàng Cung liền cách xa chỗ ở của văn minh. Cho đến ngày nay, mặc dù Ôn Hoàng Cung vẫn là một trong tam đại tiên môn sùng dương tinh, nhưng lại là tọa lạc tại chỗ sâu trong thập vạn đại sơn Nam Cương, rất hiếm dấu chân người qua lại. Vòng ngoài có vô số cây cổ vườn quanh, còn có bố trí trận pháp, trận thế nghi binh kỳ dị, gần như là không bất kỳ vết tích văn minh nào. Nếu như không phải có người chỉ dẫn mà nói, coi như là thánh giả đa vạn pháp quý nhất cũng chưa chắc có thể thông qua tầng tầng trận thế nghi binh cùng địa hình nơi đây. Càng không cần phải nói là chân chính tìm tới chỗ ở sơn môn của Ôn Hoàng Cung. Chẳng qua có vị trưởng giáo thay mặt Lan Tháp này ở đây, tự nhiên không tồn tại tình huống không tìm được đường đi. Hai người vô cùng thuận lợi, thông qua một cái lối đi chật hẹp ẩm ướt, ngày sau đó rộng rãi sáng sủa ra, giống như là đi tới thiên địa mới, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, đại thụ chọc trời. Ở chính giữa từng quả đại thụ vây quanh có một tòa cung điện cao lớn hùng vĩ, có thể nói là tráng lệ. Đây chính là Ôn Hoàng Cung. Trong ngày thường, ở chung quanh Ôn Hoàng Cung, đệ tử lui tới thật ra thì rất nhiều. Bởi vì bản thân Ôn Hoàng Cung liền tương đương với một món bảo vật bản chất cực cao. Ở bên cạnh tu luyện làm ít công to. Đất trống to lớn chung quanh cung điện cũng là bởi vì vậy mà chừa ra. Nhưng bây giờ bên trong phạm vi chu vi hơn 10 dặm chung quanh Ôn Hoàng Cung đều không có một người nào. Tất cả đều tránh đi xa xa. Lúc này, Ôn Hoàng Cung đang bị một đoàn sương mù kỳ dị đủ mọi màu sắc bao quanh, ước chừng khuếch tán ra khoảng cách 7-8 dặm. Hơn nữa sương mù này rõ ràng có chứa kịch độc. Cây cối trồng ngay phía trước cung điện tất cả đều khô héo mà chết. Lan Tháp vừa xuất hiện, nhất thời liền có thật nhiều đệ tử Ôn Hoàng Cung chạy tới. Bọn họ nữ có nam có huyền tiên cũng có kim tiên, còn có vài tên vô cực kim tiên. Lan Tháp trưởng lão, người rút cuộc trở về rồi. Mới vừa rồi sương mù đầm vạn độc lại khuếch tán ra mạnh hơn đấy. Đúng như vậy, bây giờ sương mù đầm vạn độc ngay cả kim tiên đều có thể khó chịu đựng. Thanh nhất huyền tiên nếu là không cẩn thận một chút hít vào một hơi cũng sẽ hôn mê ngay. Còn có Ôn Độc Kiếm, sau khi người đi, Ôn Độc Kiếm giống như là bị cái gì đó kích thích, trực tiếp bay ra khỏi vỏ nên trôi lơ lửng ở trong phòng khách của Ôn Hoàng Cung rồi. Nói chuyện đều là các vô cực kim tiên. Bây giờ sương mù đem Ôn Hoàng Cung bọc lại còn không ảnh hưởng được tới Vô Cực Kim Tiên. Bọn họ còn có thể ra vào dò xét tình huống, nhưng càng dò xét thì càng kinh hồn bạt vía hơn. Tình huống đang không ngừng nghiêm trọng thêm đấy. Lúc này cũng có người chú ý tới Thôi Hằng, không khỏi hướng Lan Tháp hỏi dò. Lan Tháp trưởng lão, vị này là... Trúc Trường Sinh cũng không rêu rao Thôi Hằng tồn tại, bởi vì người Ôn Hoàng Cung thật ra thì cũng không có biết Thôi Hằng tồn tại. Nhưng Lan Tháp lần này đi ra ngoài chính là vì tìm viện thủ giúp đỡ. Bây giờ mang về một người, chắc là đến giúp đỡ đây. Vị này là Thôi tiền bối, trưởng giáo đều tôn hắn là thượng tiền đấy. Lan Tháp đơn giản rõ ràng giới thiệu Thôi Hằng một phen, sau đó một bậc cung kính hành lễ nói: xin thượng tiền ra tay cứu Ôn Hoàng Cung ta. Mọi người tại đây nghe vậy nhất thời kinh ngạc không thôi, nhao nhao nhìn về phía Thôi Hằng. Trưởng giáo cũng tôn hắn là thượng tiên ư? Cái hình dung này đối với đệ tử Ôn Hoàng Cung mà nói thật sự là có chút khoa trương rồi. Trưởng giáo đã là thánh giả vạn pháp quý nhất, rằng tồn tại gì mới có thể bị hắn tôn làm thượng tiên đây? Để lục cảnh đỉnh phong hay là tồn tại tối cao bước lên để thất cảnh trong truyền thuyết? Trên sùng dương tinh, từ lúc nào có người cường đại tới như vậy? Trước tiên hãy theo ta vào trong xem một chút đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú đoàn sương mù đủ mọi màu sắc này, trầm giọng nói: những sương mù này không đơn giản rồi. Bên dưới cảm giác thần trí của hắn có thể thấy rõ ràng bản chất của những sương mù này chính là thứ sương mù do mỗi loại pháp tắc đạo vận bất đồng đan vào một chỗ mà biến hóa ra. Nhưng những thứ pháp tắc đạo vận này cũng không có đậm đà mấy, chẳng qua là một chút xíu sức mạnh mỏng manh mà thôi. Cũng chẳng mạnh mẽ lắm, giống như là khí tức từ bên trong một cái chủ thể khổng lồ tản ra ngoài vậy. Nếu nói có chỗ đặc thù gì, đó chính là những thứ pháp tắc đạo vận này sẵn có linh tính cực mạnh, thật là giống như là từng cái vật sống dậy vậy. Hơn nữa, nó không ngừng trở nên đậm đà, không ngừng bị tăng cường thêm. Muốn giải quyết vấn đề những sương mù này khuếch tán, thật ra thì rất đơn giản thôi. Chỉ cần tìm tới cái chủ thể đó, sau đó đem nó phong ấn là được rồi. Nhưng một điểm sẵn có linh tính cực mạnh này lại để cho Thôi Hằng không thể không để ý. Pháp tắc sức mạnh sẵn có linh tính, cái này đã phi thường rõ ràng là đặc thù của Nguyên Anh. Nếu sương mù này là từ trong cái đầm vạn độc đó khuếch tán ra, hay chẳng phải là ý nghĩa đầm vạn độc có bản chất tương đương với Nguyên Anh kỳ? Điều này cũng có chút khoa trương đấy. Dù sao dựa theo điển tịch Ôn Hoàng Cung có chép lại, coi như là thời kỳ toàn thịnh trước đây, Ôn Hoàng Cung cũng không có tồn tại tạo vật chủ, là từ nơi nào có được bảo vật bản chất tương đương với Nguyên Anh kỳ. Trong lòng tôi hằng nghi hoặc như vậy, liền trực tiếp hướng Ôn Hoàng Cung đi tới. Đàn Tham chính là không chút nghĩ ngợi mà đi theo phía sau hắn. Trưởng lão cẩn thận. Có người vội vàng nhắc nhở, lo lắng Lan Tháp không biết độc tính sương mù đã tăng cường. Nhưng lời còn chưa dứt, chỉ thấy từng đoàn sương mù đủ mọi màu sắc bắt đầu nhanh chóng giải tán. Sau khi Thôi Hằng đi vào sương mù trước trái sau phải đều là trong nháy mắt tiêu tan. Sương mù trong vòng 10 trượng chung quanh đều bị tẩy sạch, không có độc tính gì nữa. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Một đám đệ tử Ôn Hoàng Cung đều vô cùng khiếp sợ. Lúc trước bọn họ đều đã thử qua xua tan những sương mù này. Nhưng bởi vì bản chất những sương mù này cực kỳ cao, coi như là Vô Cực Kim Tiên cũng không cách nào xua tan nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn sương mù càng ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ thấy có người lại có thể ở trong lúc đi bộ liền đem sương mù chung quanh tự thân 10 trượng tẩy sạch, nhất thời coi hắn như là người trời, trong lòng cũng dâng lên hy vọng to lớn. Tiên tôn thần uy. Lan Tháp cũng không nhịn được thở dài nói. Nàng cũng thử qua xua tan những sương mù này, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Thủ đoạn nhỏ thôi. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái. Với hắn mà nói, chỉ cần chế trụ những thứ linh tinh phép tắc này, liền có thể dễ dàng đem nó tụ tập hoặc tản đi, không có phí nhiều sức. Nhưng phải trị cho tận gốc, vẫn là phải đến đầm vạn độc nơi kia nhìn qua một chút. Hai người rất nhanh liền đến bên trong Ôn Hoàng Cung. Trong nháy mắt, lúc bọn hắn bước vào cửa chính, bong một tiếng, chỉ nghe một tiếng kiếm reo rung động. Ôn độc chi khí trong hư không trong nháy mắt ngừng tụ với nhau, hóa thành một đạo kiếm quang xanh biếc, thoáng cái nhổ lên cao chém xuống. Là Ôn độc kiếm. Lan Tham có thể tin vô cùng là hô thành tiếng, vội vàng thi triển sức mạnh cố gắng ngăn trở. Nhưng vừa lúc đó, Thôi Hằng nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Tiếp theo trong cái chớp mắt đó, kiếm quang xanh biếc tại chỗ băng diệt, hóa thành vô số ánh sáng nát bấy rải rác, vô số ôn độc chi khí cũng theo đó giải tán. Sau đó, chỉ thêm một thanh kiếm dài 1 mét toàn thân hiện lên lục quang từ không trung rơi xuống. Sau khi rung động nhẹ nhẹ hai lần, ánh sáng rực rỡ liền phai nhạt đi. Là bị linh tính trong sương mù thao túng, bảy giết kết thảy người xua tan sương mù. Tôi hằng nhìn thoáng qua ôn độc kiếm trên đất, nhàn nhạt nói, còn không hư hại gì, có điều phòng trường phải ôn dưỡng hơn ngàn năm mới có thể khôi phục. Đa tạ tiên tôn nhân từ. Lan Tháp cung kính hành lễ nói, năm mới vừa rồi bị dọa cho sợ đến toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mặc dù ôn độc kiếm đột nhiên phát động tấn công là chuyện nàng cũng không biết, nhưng loại chuyện này là rất khó khăn giải thích. Nếu như Tư Hằng nghiêm túc truy cứu, đừng nói là đem ôn độc kiếm hủy đi, coi như là tại chỗ đem ôn hoàng cung diệt môn đều không quá đáng. Nhưng bây giờ chẳng qua là đem ôn độc kiếm đánh phế, thật là thiên đại nhân từ rồi. Trong chốc lát sau, hai người liền đi tới chỗ sâu nhất ôn hoàng cung, cũng chính là vị đầm vạn độc kia. Nơi này là một chỗ phòng khách trống trải, chính giữa có một cái hồ nước chu vi ba trượng, được bên trong hiện lên ánh sáng đủ mọi màu sắc, có từng đoàn sương mù từ bên trong toát ra. Thượng tiên, đây chính là đầm vạn độc. Lan Tháp chỉ đầm nước rồi nói. Trong ngày thường, đầm nước chỉ có thể sáng lên, cũng không có toát ra sương mù, càng là sẽ không khuếch tán ra ôn hoàng cung. Cái này, thần thức của tôi hằng khuếch tán mà ra, cảm giác khí tức đầm vạn độc, chân mày nhất thời liền nhíu lại. Đây là bảo vật căn nguyên của ôn hoàng cung các ngươi à? Thừa đúng như thế. Lan Tháp gật đầu nói, có chút không rõ vì sao Thôi Hằng lại bỗng nhiên hỏi như vậy. Ừ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, không có nói gì thêm nữa, mà là từng bước đến gần đầm vạn độc, mắt nhìn xuống trong đó tìm tòi, ánh mắt khẽ híp một cái trầm giọng nói. Cái đầm vạn độc này không phải là vật chết. Cái gì? Lan Tháp nghe vậy kinh ngạc không thôi, theo bản năng nói, làm sao có thể chứ? Đầm vạn độc coi như là chí bảo, căn nguyên truyền thừa của ôn hoàng cung, không biết bao nhiêu vạn năm, lại là vật còn sống à? Làm sao có thể sẽ có loại chuyện này xảy ra? Nếu như lời này không phải là Thôi Hằng nói ra, nàng nhất định sẽ lập tức phản bác ngay. Nhưng bây giờ cái tình huống này để cho nàng có chút không biết làm sao. Nó đúng là chịu ảnh hưởng nào đó. Ảnh hưởng này để cho nó lần nữa có đặc tính sống. Thôi Hằng nhìn chăm chú, nước đầm vạn độc. Trong mắt dần dần nổi lên kim quang, thật giống như có thể nhìn thấu hết thảy hư vô. Tại dưới thị giác của hắn, nước đầm vạn độc vốn đủ mọi màu sắc chợt trở nên rõ ràng. Sóng nước bên trong lưu chuyển lại chiếu ra sơn xuyên giang hà, một cái thiên địa vô cùng rộng lớn. Phương thiên địa dọi vào trong mắt Thôi Hằng này cực kỳ rộng lớn, còn có đại đạo pháp tắc cực kỳ cao thâm. Cả thế giới phẳng phất là ở chỗ cao vô cùng, không chỗ nào không có mặt, càng thật giống như là một hội tụ ngàn tỷ đại đạo, vô hạn pháp tắc, có thể ảnh hưởng quy tắc vận chuyển của tinh không vạn giới. Ánh mắt của hắn thông qua cái đầm vạn độc này rơi vào bên trong phương thiên địa này, theo sóng nước lưu chuyển, cảnh tượng trong phương thiên địa này cũng theo đó thay đổi. Nơi này có ngàn tỷ tia cương thi hoành hành, vô số độc trùng tàn phá. Trên bầu trời có quái điều dài qua ngàn dặm bay lượn. Trong sông lớn có sao long thối rữa rong ruổi. Ở trên mặt đất có từng tòa thành trì chi chít như sao trên trời. Bên trong là vô số sinh vật hình người. Thân thể của bọn họ cũng đều tràn đầy dấu hiệu thối rữa. Cả người đều trên dưới có mủ dịch sền sệt chảy xuôi. Bầu trời trên thành trì khí đen bừng bừng hội tụ, tràn đầy khí tức độc dịch cùng tai ách. Mà ở bên trên trời cao kia, càng là lơ lửng từng tòa cung điện khổng lồ, như là chỗ ở của thần vương cao cao tại thượng, chúa tể thiên địa vạn vật, chấp trường quyền hành tối cao. Tai nạn, tật bệnh, hủy diệt, tử vong, vận rủi vân vân các khái niệm mặt trái tràn ngập ở cái thế giới này, khiến cho người ta cảm thấy cái thế giới này thật giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào trong tan vỡ. Thái ôn thiên à? Thôi Hằng lẩm bẩm nói, nội tâm ngạc nhiên không thôi. Ngay sau đó, hắn thu hồi ánh mắt để cho ánh vàng trong mắt thối lui. Cảnh tượng trong đầm vạn độc liền lại khôi phục bình thường. Sóng nước lần nữa bắt đầu biến thành đủ mọi màu sắc. Thái ôn thiên, trên tầng mây, bên trong lục dục tam thánh cung. Một tên nam tử cao hơn 10 mét, người khoác khôi giáp đen thui, dáng vóc vô cùng cường tráng quỳ dưới đất. Hắn cả người run rẩy, hai tay chống đất thở hổn hển từng ngụm, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong một đôi tròng mắt màu đỏ thẫm tràn đầy kinh hãi cùng sợ sệt. Mới vừa rồi đó là cái gì? Dạng ánh mắt gì quét qua nơi đây, lại để cho ta thần hồn run lên, suýt chút nữa tinh thần tan vỡ. Trên cõi đời này lại thật sự có tồn tại bậc này sao? Mấy hơi thở trước thôi, hắn đang còn nhắm mắt dưỡng thần cảm ngộ thiên đạo huyền diệu. Thói quen như vậy đã giữ vững gần vạn năm, chưa bao giờ gián đoạn qua, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ngay mới vừa rồi, bỗng nhiên có một đạo ánh mắt không biết từ đâu đến, từ chỗ vô cùng cao nhìn xuống dưới. Cái ánh mắt này đã mạnh mẽ đến một cái mức độ khó tin. Thật giống như là thiên đạo ra đời linh trí, dõi mắt nhìn xuống nhân gian chúng sinh để cho người ta nội tâm run lên. Chỉ trong nháy mắt, liền phá vỡ tất cả phòng ngự, thế giới tinh thần của hắn, nhưng lại không có dừng lại một chút nào, trực tiếp liền cấu xé tới. Giống như là lúc con voi nghiền qua con kiến vậy, có thể căn bản cũng không có chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Cùng nhân vật như vậy mà so sánh, ta thật ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Hắn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh của mình, lẩm bẩm nói, hy vọng vị đại nhân vật này chẳng qua là đi ngang qua Thái Ôn Thiền thôi. Vùng cực bắc, bên trong sông băng trăm triệu năm không thay đổi, một con cương thi toàn thân lông trắng bỗng nhiên từ trong núi băng vọt ra, giống như là điên rồi mà lao nhanh. Trong nháy mắt liền đụng nát hơn 1.000 tòa băng sơn vạn trượng, kinh thiên động địa. Cuối cùng nó trực tiếp bị vô số mảnh băng vụn chôn vùi xuống, lúc này mới thoáng dừng lại, không có tiếp tục chạy như điên nữa. Chẳng qua, ở bên dưới mảnh vụn băng sơn, trong bóng tối cùng cực độ giá rét, cái con cương thi lông trắng từng để cho toàn bộ Thái Ôn Thiên đều cảm thấy sợ hãi này lại đang run lẩy bẩy. Trong hốc mắt xanh biếc của nó tràn đầy vẻ sợ hãi, hàm răng xấu xí cũng đang run lên cầm cập, tình cảnh hết sức quỷ dị. Hù chết lão tử rồi, mới vừa rồi là ánh mắt của ai? Lão tử đều thiếu chút nữa là cho là mình phải bị tiêu diệt rồi. Cũng còn khá, chẳng qua là đi ngang qua. Mẹ nó nha, hù chết lão tử rồi. Đồng bằng trung thổ rộng rãi, nơi này có một dãy cung điện khổng lồ dài vạn dặm, một tòa đại điện đen nhánh cao hơn 300 trượng, rộng qua 300 trượng, tọa lạc tại một vùng đất trung ương của dãy cung điện này. Bên trên cửa chính của nó treo một tấm bảng thật lớn, viết ba chữ to, Huyền Đế Điện. Ở đỉnh chóp tòa đại điện này chảy xuôi ánh sáng đủ mọi màu sắc, tàn ra khí tức vô cùng kịch động, phảng phất là chỗ căn nguyên của hết thảy độc vật. Chung quanh đại điện có từng tên người làm cùng thị vệ hành tẩu, bọn họ hoặc là khổ lâu hoặc là xác thối. Nơi này thật là giống như là một cái thế giới tử vong đáng sợ vô cùng. Mà ở bên trong Huyền Đế Điện, một nam tử mà khắc bảo tuấn mỹ cực kỳ, có thể xưng là yêu dị, một tay ấn xuống trán của mình, một đôi mày kiếm nhíu chặt lại, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói nho nhỏ, mới vừa rồi nó là cái cảm giác gì, là ai? Thái Ôn Thiên còn có tồn tại cường đại như vậy sao? Hắn chỉ cần hồi tưởng lại ánh mắt mới vừa cảm nhận được, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, hận không thể chui vào dưới lòng đất, trốn ở bên trong bộ huyệt sâu nhất, dày nhất, lại dùng ôn độc chi khí kịch liệt nhất để mà đem mình bao vây lại, để mà tự vệ. Cái ánh mắt kia thật sự là quá kinh khủng rồi. Hướng đông nam, trong núi sâu khe lớn, nơi này có một tòa động phủ tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Cửa đá của nó vẫn luôn khép kín thật chặt, giống như chưa bao giờ có người ra vào qua, yên lặng vạn cổ. Đột nhiên, một cỗ khí tức tràn đầy tử vong cùng tật bệnh từ bên trong toát ra, để cho tòa núi lớn cao hơn vạn trượng này khẽ run lên một chút. Ngay sau đó, chỉ thấy trên cái vách núi trèo leo kia lại mở ra từng cái con mắt thật to, con người bên trong chuyển động. Những con mắt này càng là thân thể máu thịt, lít nha lít nhít, số lượng vượt qua trăm vạn. Một mặt vách núi này lại đều là bị từng cái con mắt thật to này bao phủ. Xong, ở trong những đôi mắt này đều chỉ có một loại tâm tình, đó chính là sợ hãi không có gì sánh kịp, giống như là cảm giác được nguy hiểm tánh mạng vậy. Cùng lúc đó, ở bên trong tòa động phủ này, một lão giả vốn đang nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn da thịt đỏ thắm, tóc bạc mắt hồng hào, dường như tiên phong đạo cốt, hẳn là một người có tướng mạo người sống bình thường hiếm có trong Thái Ôn Thiên. Đây là cảnh giới thứ 8 tiền giới trong truyền thuyết, hay là dị tộc các loại thành đạo. Lão giả lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, trong phương tinh hà này khi nào xuất hiện một vị tồn tại tối cao như vậy? Nguy hiểm quá, quá nguy hiểm. Vốn tưởng rằng lúc vào trong cái Thái Ôn Thiên này không bước chân tới phàm trần là ổn rồi, không ngờ tới lại còn có đại nhân vật như vậy đi ngang qua, phải chuyển sang nơi khác thôi. Có muốn hay không đi trong tinh không vạn giới nhìn một chút, Ôn Hoàng Cung cũng không biết còn ở đó hay không. Bởi vì Thôi Hằng đi qua đầm vạn độc quăng xuống ánh mắt đó, từng vị cường giả bên trong Thái Ôn Thiên đều sinh ra phản ứng vô cùng lớn. Sức ảnh hưởng tự thân của những cường giả này đối với đại đạo pháp tắc cực kỳ lớn. Bọn hắn bây giờ bị kích thích mạnh như vậy, thậm chí là có thể sợ hãi cực kỳ. Dĩ nhiên là đối với toàn bộ Thái Ôn Thiên tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn. Trực tiếp đưa đến toàn bộ pháp tắc, đạo vận, khí tượng, thậm chí là rất nhiều phương diện ở Thái Ôn Thiên trong thời gian cực ngắn phát sinh biến hóa, có thể nói là long trời lở đất. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Dục vọng u ám sâu trong nội tâm vô số sinh linh bất thình lình bị kích động, bắt đầu chán ghét lẫn nhau, căm ghét lẫn nhau, thậm chí giết hại lẫn nhau. Bọn cương thi vốn chỉ là du tẩu lung tung không có mục đích, nay từng con cũng bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh cực kỳ, bắt đầu công kích lẫn nhau, lồi xé gặm cắn, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Còn có những bộ xương khô lâu rải rác người hoang dã kia, trong hốc mắt trống rỗng của bọn họ, tất thảy đều dấy lên ngọn lửa màu u lam, tản ra khí tức tàn đầy tử vong, bắt đầu đánh giết lẫn nhau. Ngay cả đồng bằng trung thổ rộng rãi tương đối bình tĩnh cũng xảy ra biến hóa. Những dân chúng có thân thể người bình thường còn giữ lại máu thịt cùng linh hồn chưa bị ôn độc xâm nhiễm kia cũng cảm thấy một loại cảm giác đè nén vô hình. Tâm tình thoáng cái trở nên vô cùng xa xút, nội tâm ngột ngạt cực kỳ. Thôi hẳn cũng không biết mình thông qua đầm vạn độc quăng xuống ánh mắt mang đến cho Thái Ôn Thiên ảnh hưởng như thế nào. Có điều thông qua quan sát mới vừa rồi, hắn đã biết rõ bản chất của đầm vạn độc là gì. Đây thật ra là một món bảo vật từ bộ phận pháp tắc tự nhiên của Thái Ôn Thiên ngưng kết mà thành. Không có dấu vết nhân tạo, tự hồ đã tạo hóa tự nhiên dựng dục mà thành. Mặc dù nắm giữ đặc tính còn sống, nhưng lại không có linh trí hoàn chỉnh. Theo tính chất thế mà nói, có chút tương tự với cái gọi là tiền thiên linh bảo. Hiệu quả chủ yếu là có hai loại. Có thể kéo dài bảo trì câu thông với Thái Ôn Thiên trên cấp độ nồng cạn, từ đó hấp thu sức mạnh, cũng có thể dùng đàm môi giới tiến hành dò xét đối với Thái Ôn Thiên. Cái trước chính là nguyên nhân đầm vạn độc ẩn chứa ôn độc chỉ khí, có thể phụ trợ tu luyện võ công ôn hoàng cung. Cái sau chính là nguyên nhân mới vừa rồi Thôi Hằng có thể thông qua đầm vạn độc thấy được Thái Ôn Thiên. Bây giờ sở dĩ sẽ toát ra nhiều khí độc như vậy, cũng là bởi vì đầm vạn độc chịu sự ảnh hưởng nào đó. Vốn là câu thông cùng với Thái Ôn Thiên trên cấp độ nồng cạn biến thành câu thông cấp độ thâm sâu hơn. Nồng độ cùng thể lượng khí độc tự nhiên cũng liền theo đó tăng nhiều. Mà ôn độc chi khí của Thái Ôn Thiên đối với sinh linh bản thổ hoặc là người tu luyện ôn độc chi đạo có chỗ hữu ích, đạt tới độ cao nhất định. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều có hại. Cũng tạo thành tình huống bây giờ của ôn hoàng cung. Biện pháp giải quyết ngược lại rất là đơn giản. Chỉ cần mang đầm vạn độc luyện hóa là xong. Thôi Hằng giơ tay lên chỉ một cái, liền có một đạo pháp lực nguyên anh tiến vào bên trong đầm vạn độc. Trong nháy mắt, liền đem tất cả pháp tắc đan dệt vào trong đó đều dung luyện qua một lần. Chớp mắt, một cái cũng đã luyện hóa hoàn thành rồi. Bây giờ cái đầm vạn độc này đã thành pháp bảo của hắn rồi, tùy thời đều có thể biến hóa thành một viên bảo thạch mà mang đi. Chẳng qua Thôi Hằng cũng không có làm như vậy. Dù sao bây giờ hắn đối với pháp bảo cũng không có nhu cầu gì. Được rồi, Thôi Hằng nói với Lan Tháp. Hắn thông qua điều chỉnh trạng thái của đầm vạn độc, trực tiếp liền đem đó từ câu thông trên cấp độ sâu với Thái Ôn Thiên biến thành câu thông cấp độ cạn như ban đầu. Sương mù đủ mọi màu sắc tức thì bắt đầu giảm bớt. Dựa theo khuynh hướng này, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan thôi. Đa tạ tiên tôn, đa tạ tiên tôn. Lan Tháp cảm kích kích động không thôi. Trong ánh mắt nhìn Thôi Hằng tràn đầy vẻ sung kính. Đầm vạn độc dị động làm cho cả ôn hoàng cung đều bó tay không biện pháp. Tại trong tay vị tiên tôn này giống như là một chuyện nhỏ không đáng kể, rất dễ dàng liền hoàn thành rồi. Tiện tay mà làm thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, hướng Lan Tháp lại hỏi. Ở trước khi đầm vạn động có dị động, có từng xuất hiện cái tình huống bất thường gì không? Liên lạc giữa đầm vạn độc cùng Thái Ôn Thiên bỗng nhiên càng sâu. Đây không phải là hiện tượng bình thường. Nhất định là nhận được ảnh hưởng nào đó, hoặc là Thái Ôn Thiên bên kia xảy ra biến hóa nào đó, hoặc là chính đầm vạn độc bên này chịu ngoại lực nào đó tác động. Tóm lại chính là trạng thái chệch hướng so với bình thường. Lan Tháp nghe hỏi thì lâm vào trầm tư, ngay sau đó lắc đầu nói, hẳn là không có. Trước khi đầm vạn độc dị động, ôn hoàng cung bên này vẫn luôn rất bình tĩnh, không phát sinh chuyện kỳ quái gì. Vào nửa tháng trước, ta dựa theo hệ thống thông lệ tới đầm vạn độc tìm hiểu đạo vận pháp lý, lại phát hiện nơi này đột nhiên trở nên không bình thường. Ở trước đó hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng gì. Nửa tháng trước sao? Thôi Hằng kẽ nhíu mày. Cái thời điểm này quả thật không có đặc thù gì. Xong, hắn cũng có một cái suy đoán. Có thể là Trúc Trường Sinh tìm tòi Thái Ôn Bất Tử Bảo Tàng có liên quan hay không? Trong một phiến vũ trụ tinh không u ám và thầm thúy, bỗng nhiên nổi lên từng làn sóng nước tựa như là hoa văn. Trúc Trường Sinh mặt mày xám xịt bỗng dưng xuất hiện, cả người đều là vết thương. Song biểu tình trên mặt của hắn là tràn đầy vui mừng, tự lẩm bẩm. Chết 1785 lần, cuối cùng là đem điển tịch đều mang ra ngoài rồi, không có cô phụ dặn dò của tiền tôn đối với ta. Sau khi mở ra Thái Ôn Bất Tử Bảo Tàng, Trúc Trường Sinh mới biết thì ra muốn lấy đi điển tịch, bảo vật, bình khí bên trong là phải trải qua khảo nghiệm, cũng không thể trực tiếp lấy đi. Hơn nữa, những thứ khảo nghiệm này cũng không dễ dàng gì, thậm chí còn có nguy hiểm về tính mạng. Nếu như hắn không phải là đã trở thành thánh giả, hơn nữa tích lũy sâu dày, thực lực không yếu, phòng trừng rốt cuộc là có đi mà không có về. Rốt cuộc là có thể về rồi. Trúc Trường Sinh vô cùng sung sướng và nở nụ cười, lấy phi tòa ra, hướng phương hướng Sùng Dương Tinh bay đi. Ở bên trong một chòm sao cách Sùng Dương Tinh vô cùng xa xôi, có ba viên ngôi sao sinh mạng vô cùng to lớn. Kích cỡ của ba ngôi sao vượt qua kích cỡ hành tinh bình thường, thậm chí so với hành tinh thông thường đều lớn hơn rất nhiều lần. Thân là Thái Dương Mặt Trời lại xoay tròn quanh hành tinh. Nơi này chính là Tử Dương Giới, được xưng là Tử Dương Tiền Giới do mảnh vụn thượng thiên biến thành. Địa phương có tồn tại tạo vật chủ. Bên trên Thái Dương Tinh, một trong ba viên tinh chủ, có một tiền môn cổ xưa là Tại Ách Tinh Vận Các, để tu luyện Tại Ách Chỉ Đạo cùng với tinh thần vận thế chỉ đạo mà nổi danh. Cái tiền môn này đã từng có tạo vật chủ, nhưng bây giờ đã xuống dốc từ lâu, ngay cả chư thánh chỉ vương cũng chỉ có không tới 5 người. Cũng may hơn 2.000 năm về trước, Tại Ách Tinh Vận Các đã ra một cái thiên tài tên là Minh Chân, trẻ tuổi đã trở thành chư thánh chỉ vương. Nhanh chóng vượt qua thí luyện, chuẩn bị đúc thành đạo thể, bước lên cảnh giới tạo vật chủ để cho Tại Ách Chi Vận Các lại phục hưng một lần. Vì vậy, toàn bộ Tại Ách Tình Vận Các đều vô cùng quan tâm tình huống của Minh Chân. Mặc dù Tử Dương Giới cùng cụ cảnh giới bên kia khoảng cách xa xôi, nhưng dựa vào thủ đoạn tạo vật chủ trước đây lưu lại, cùng với bảo vật tồn tại ở thời kỳ Tử Dương Thiên, bọn họ cũng có thể vượt qua vô tận tinh không, theo dõi tình huống đại khái của một cái giới vực. Tỉ như cái giới vực này có bao nhiêu kim tiên, bao nhiêu vô cực kim tiên, thậm chí là bao nhiêu thánh giả, bao nhiêu chư thánh chỉ vương, đều có thể thông qua một mặt tình vận thiên bộ kính để mà tiến hành giám sát. Minh Chân đến mỗi một cái giới vực hoặc là tinh không mới cũng sẽ mang theo một bộ kính con ẩn giấu. Bộ kính này đồng bộ cùng với thiên bộ kính kia, cung cấp cho thiên bộ kính vượt qua vô tận tinh không tiến hành kiểm tra vị trí xác định. Trải qua thời gian 2.000 năm này, cũng chưa từng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng gần đây, những ngày giờ này lại xảy ra một chuyện lạ. Trần Đường, thân là chư thánh chỉ vương chấp trưởng tinh vận thiên bộ kính hơn 7.000 năm, chưa từng thấy tình huống như thế. Điều này làm cho hắn nhịn không được gọi ba người đều là chư thánh chỉ vương tới. Các vị lại đây mà xem, ngũ cảnh giới ở bên trong mấy ngày ngắn ngủi tăng lên 7 tên thánh giả. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe qua mà. Ngũ cảnh giới à? Ta còn nhớ cái giới vực này xem như là trung đẳng thôi, thánh giả tổng cộng cũng không đến 10 tên. Trong vòng mấy ngày, mấy tiền thánh giả đột phá, chẳng lẽ là có tạo vật chủ lâm phàm đi qua điểm hóa vô cực kim tiên thành thánh sao? Trần Đường, ngươi không nhìn lầm đấy chứ, có phải có 7 cái tiền thánh giả bên ngoài tiến vào ngũ cảnh giới không? Ba gã chư thánh chỉ vương này đều là ngươi một lời ta một lời mà nói, đều không thể nào tin được cái tình huống Trần Đường vừa nói qua, bởi vì nó quá bất hợp lý. Mặc dù là trong tinh không vạn giới tu luyện là pháp bất tử chân tính ngoại đạo, so sánh với võ công chính pháp của Tử Dương Giới độ khó hơi thấp, nhưng muốn trở thành thánh giả cũng tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản gì. Bên trong mấy ngày ngắn ngủi liền xuất hiện 7 tên thánh giả mới, nhìn như thế nào đều không có bình thường rồi. Bà gã chữ thánh trì vương này đi tới trước tinh vận thiên bộ kính cũng đều thấy được phía trên biểu hiện khu vực ngũ cảnh giới cũng với dấu hiệu số lượng thánh giả. 7 tên thánh giả đồng thời xuất hiện, số lượng vô cực kim tiên liền ít đi 7 tên. Đây chính là thánh giả mới đột phá sinh ra. Trần Đường nhìn chăm chú thiền bộ kính trầm giọng nói. Hơn nữa ta phát hiện, Minh Trần bên kia khả năng xảy ra chút tình huống không tốt. Tình huống gì? Mọi người nhất thời khẩn trương hẳn lên. Minh Trần đại biểu, nhưng là tương lai của Tai Ách Tình Vận Các, là một vị chư thánh chỉ vương có hy vọng nhất trở thành tạo vật chủ trong những người bọn hắn. Đây cũng là hy vọng duy nhất để phục hưng tai ách Tình Vận Các. Nếu như Minh Trần xảy ra chuyện, thậm chí bỏ mạng, vậy tai ách Tình Vận Các chỉ sợ cũng đã không còn hy vọng quật khởi lần nữa. Chứ sau khi bọn hắn, những chư thanh chỉ vương này dần dần ra đi rồi tọa hóa, nếu như chư thanh chỉ vương nối nghiệp lại không đủ, vậy cũng chỉ sợ là phải đối mặt kết quả bị người ta chia cắt. Ta chú ý tới, tin tức kính con đã có 5 năm không có đổi mới qua. Trần Đương vẻ mặt nghiêm túc nói, dưới tình huống bình thường, Minh Trần đều là 3 năm cập nhật một lần tin tức kính con, sửa chữa một chút pháp lý đan dệt sai lầm, để bảo đảm độ chuẩn xác tuyệt đối để giám sát. 2 năm trước, khi hắn không cập nhật, ta còn tưởng rằng hắn có chuyện gì gấp gáp, cũng không có để ý lắm. Coi như độ chuẩn xác giám sát của thiên bộ kính vì vậy sinh ra sai lệch, nhưng phạm vi cũng là cực nhỏ, gần như có thể bỏ qua. Bây giờ nhìn lại, ngũ cảnh giới bên kia chỉ sợ là thật sự xảy ra tình huống gì đặc biệt, đột nhiên sinh ra 7 tên thánh giả mới, phía sau nhất định cất giấu đại bí mật. Minh Trần bất tích có lẽ cũng vì vậy có liên quan. Nói tới chỗ này, dường như hắn dừng một chút, bỗng nhiên trầm giọng nói, ta dự định đi ngũ cảnh giới một chuyến, tìm một chút tung tích của Minh Trần xem hắn ở đâu. Bất luận kết quả như thế nào, chúng ta dù sao cũng nên có một chút tin tức mới được. Không thể tùy tiện đi qua đó được. Một tên chư thanh chỉ vương trong đó nói, Minh Trần thực lực chỉ so với ngươi và ta hơi yếu chút thôi. Nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện, ngươi đi cũng là chuyện vô bổ thôi, sẽ chỉ tăng thêm tổn thất thôi. Bốn cả chư thanh chỉ vương đời này, bao gồm Trần Đường ở bên trong đó, thật ra thì đều đã đạt đến cái gọi là đợi chiếu cảnh, đều là võ giả dừng lại ở đệ lục cảnh thật lâu. Ta sẽ nghe che giấu thần phận, âm thầm điều tra thôi. Trần Đường vẫn kiên trì trầm giọng nói, nếu ngũ cảnh giới có thể có nhiều thánh giả như vậy, liền ý nghĩa nơi đó dù sao vẫn tương đối an toàn, âm thầm điều tra một ít chuyện hẳn là không có vấn đề. Có phải mang đại diễn Tình Hà Bàn hay không? Một tên chư thanh chỉ vương khác hỏi dò. Đây là trấn các chỉ bảo cấp tạo vật chủ của tài ách Tình Vận Các, có thể để cho Trần Đường ở lúc đối mặt tạo vật chủ uy hiếp có một lần cơ hội chạy trốn. Cảnh giới càng cao, sự chênh lệch giữa hai cái cảnh giới kể nhau lại càng lớn. Mặc dù Trần Đường đây là chư thánh chỉ vương, càng là có thể trên vạn năm tích lũy ở bên trong chư thánh chỉ vương, tuyệt đối được gọi là người xuất sắc. Nhưng dù là nhân vật như vậy, cho dù là cầm một cái tạo vật thần binh thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở trước mặt tạo vật chủ chạy trốn. Chênh lệch vượt qua một cảnh giới lớn, có thể còn sống chạy trốn cũng đã là bản lĩnh lớn bằng trời. Về phần vượt cấp giết địch, chư thánh chỉ vương nghịch phạt tạo vật chủ ư, căn bản là không tồn tại loại chuyện như vậy. Không mang. Trần Đường lắc đầu cự tuyệt. Ta là đi dò xét tin tức, lại không phải là đi chiến đấu, không cần phải đi mang theo tạo vật thần binh. Các người giúp ta trông coi Tình Vận Thiên Bộ Kính là được. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp đi ra ngoài. Người bây giờ muốn đi luôn sao? Có chữ thanh chỉ vương ngạc nhiên nói. Việc này không nên chậm trễ nữa. Trần Đường nhẹ nhàng gật đầu, cũng không quay đầu lại nói. Chuyện liên quan đến an nguy của Minh Trân không thể chậm một giây được. Ta phải lập tức chạy tới trà rõ mới được. Muộn một chút đều không được đâu. Đợi cho đến khi tiếng nói của hắn vừa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Trần Đường vẫn là tính tình đồn đóng như vậy. Một vị chư thánh chi vương lắc đầu nói. Ta nghe nói hơn 200 năm trước, hắn cũng là bởi vì do dự, bỏ lỡ cơ hội mời chào một vị thiên tài tuyệt thế. Một tên chư thánh chi vương khác nói. Kể từ đó về sau, hắn hành sự trở nên bắt đầu sấm rền gió cuốn. Thiên tài tuyệt thế hơn 200 năm trước. Người là nói, nữ kiếm tiên từ tội thủ tình tới sao? Hay già, cái kia đâu còn có thể gọi là thiên tài. Đó là thần nữ, là con cưng của thiên đạo mà. Nàng ta mặc dù là từ tội thủ tình mà tới, nhưng thiên tư quá đáng sợ. Nghe nói, lúc nàng mới vừa tới, vẫn chỉ là tu vi tương tự với thiên tiên. Chỉ dùng 100 năm mà thành chư thánh chỉ vương đấy. Nhân vật như thế bỏ lỡ mới tốt. Chúng ta là không có khả năng lưu giữ được. Truyền thuyết rằng, nàng ở sau khi tiếp xúc được võ công chính pháp, tốc độ tu luyện nhanh đến vượt quá bình thường. Thật giống như là hoàn toàn không có bất kỳ bình cảnh gì. 1 năm trở thành thiên quân, 3 năm sau trở thành huyền tiên, lại sau 5 năm đột phá đến tầng thứ kim tiên, lại sau 10 năm thành tựu vô cực kim tiên, lại qua không tới thời gian 20 năm liền chứng đạo thánh giả vị, lại sau 50 năm ngắn ngủi nàng chính là chư thánh chỉ vương rồi. Bây giờ cách khi đó đã qua hơn 100 năm thời gian, không biết nữ kiếm tiền kia có phải là lại có đột phá hay không. Nếu như là nàng thành tạo vật chủ mà nói, thật là quá kinh thiên động địa rồi. Không biết, từ sau khi nàng đi Tử Dương Tinh, tin tức liên quan tới nàng cũng rất ít lưu truyền ra. Ta nghe tin đồn nói, nàng ở Tử Dương Tinh xông ra cái tai họa cực kỳ lớn, đại khai sát giới. Đại khai sát giới sao? Làm sao có thể chứ? Tử Dương giới, nhưng là có tạo vật chủ, còn không chỉ một vị đâu. Nàng ta dựa vào cái gì mà làm được? Người đỡ kiếm tiền kia thật thành tạo vật chủ rồi sao? Cái này ai mà biết được? Chúng ta không có tạo vật chủ ở đây, tiếp thu được tin tức cũng chỉ là truyền miệng thôi. Chỉ mong Bình Trần có thể sớm sớm ngày thành tựu tạo vật chủ, để cho tai ách tinh vận các của chúng ta phục hưng một lần đi. Hy vọng là thế. Chuyện vạn pháp quý nhất đan đúng là vẫn không thể che giấu. Vạn kiếm thần tâm cùng với tôn gia đều đột nhiên tăng lên 2 gã thánh giả. Vạn thánh các càng là trực tiếp tăng lên 3 gã thánh giả. Chuyện như vậy, kẻ ngu đều có thể nhìn ra tình huống là có vấn đề. Trên đời không có tường nào mà không đọt được gió. Càng không cần phải nói là có một tên bạch thường nghiệp đảm nhận tuyên truyền viên chuyên nghiệp. Điên cuồng đập lỗ cho tường, để cho gió bên ngoài thổi vào, gió bên trong thổi ra. Vì vậy toàn bộ ngũ cảnh giới đều biết vạn pháp quý nhất đan đã tồn tại. Loại tiên đăng thần dược có thể để cho vô cực kim tiền lập địa thành thánh này thật sự là thật bất khả tư nghị đi mà. Tất cả những người lần đầu tiên nghe được công hiệu của loại đan dược này trước mặt nghĩ tới đều là một từ trò lừa. Nhưng việc vạn kiếm thần tông, vạn thánh các và tôn gia đều tự nhiên tăng thêm những thánh giả kia để không làm giả được. Tất cả đều là thánh giả thứ thiệt. Thậm chí khí tức trên người những thánh giả này còn càng tinh thuần, càng cường đại hơn. Lại so với thánh giả đi đường bình thường đột phá còn lợi hại hơn. Đây quả thực là hoàn toàn không nói phải trái. Ở sau khi biết rõ vạn pháp quý nhất đan là ba thế lực lớn này từ cửu tử thiền bồn sùng dương tinh vô được, tất cả tầng bồn bên trong cụ cảnh giới toàn bộ đều giống như là điên lên, hướng sùng dương tinh phóng tới, hướng cửu tử thiền bồn phọt tới. Không vì cái gì khác, liền có thể mua được vạn pháp quý nhất đan, cho thực lực nhà mình lại tăng lên một tên thánh giả, hoặc là trực tiếp làm cho mình trở thành thánh giả, bước vào trong thượng tầng toàn bộ ngũ cảnh giới. Tin tức này thậm chí cũng truyền đến tình không bên ngoài ngũ cảnh giới, hoặc là trong những giới vực khác. Chẳng qua là so sánh với người bên trong ngũ cảnh giới, những người ở ngoại vực tình không kia cùng với giới vực khác sẽ càng cẩn thận hơn một chút. Đa phần cũng không có quả quyết hành động, nhiều lắm là dự định ngắm nhìn một đoạn thời gian mới làm ra hành động thôi. Sự tình thanh thế lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được vạn kiếm thần tông, vạn thánh các, tôn gia ba nhà vừa được lợi ích này. Lúc mới đầu, bọn họ còn đang vì mình vay mượn quá nhiều đồ mà cảm thấy có chút hối tiếc. Nhưng chờ những thánh giả mới kia đứng trước mặt bọn họ, hơn nữa hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của bọn họ, ngay lập tức sẽ cảm thấy phen vay mượn này nhưng là quá đáng giá đấy. Nhiều thánh giả như vậy, muốn gì mà không có được chứ? Căn bản cũng không cần rầu rĩ một chút vật lúc trước trả kia. Xong thì sao là cũng có chút lo âu, nàng chủ động tới vạn kiếm thần tông viếng thăm Tạ Thiên Hành. Lần này, nàng không có lộ ra mảy may cảm giác mị hoặc, thậm chí áo đầm mặc đều trở nên lộng lẫy mà không mất đoan trang. Ở sau khi thấy Tạ Thiên Hành, thì sao nó ngay vào điểm chính. Tạ tông chủ, những người này đều đi dùng dương tinh cầu vạn pháp quý nhất đan. Điều này đối với chúng ta nhưng là bất lợi cực kỳ lớn đấy. Chúng ta đã thiếu nợ cửu tử thiên bồn rất nhiều món nợ, mà hy vọng trả lại những thứ món nợ này chính là ở chỗ những người đến sau này, ở chỗ mấy cái môn phái gia tộc không có thánh giả này. Nhưng bọn họ bây giờ đều mang theo của cải giống với cửu tử thiên môn. Một khi mua được số lượng lớn vạn pháp quý nhất đan, vậy bọn họ liền có rất nhiều thánh giả rồi. Đến lúc đó, chúng ta muốn trả nợ còn có thể gom góp ở nơi đâu? Chẳng lẽ muốn ra giới ngoại sao? Nàng liên tiếp không ngừng tiến hành trình bày từng quãng lớn, hiển nhiên là có chút bối rối, lo lắng cho mình không trả nổi đồ vật tự mình vay mượn ở cửu tử thiên môn đời đó. Về cái phần quỵt nợ, vậy thì không dám rồi. Vị thánh giả có thể một quyền đánh bể bất tử chân tính kia, xem qua không phải là ăn chay đâu. Không có ai có lá gan giật nợ của hắn. Thì các chủ, ta cảm thấy người có chút nghĩ nhiều rồi. Tạ Thiên Hành là một bộ dạng bình chân như vậy, chút nào cũng không lo lắng, mỉm cười nói. Thật ra thì những tình huống người mới vừa nói kia, quả thật đối với chúng ta rất là bất lợi. Nhưng những thứ này đều xây dựng ở bên trên một điểm, đó chính là cửu tử thiên bồn còn có vạn pháp quý nhất đan. Chỉ cần cửu tử thiên bồn đã không còn vạn pháp quý nhất đan, nhưng người đó có nhiều đi nữa thì mang đi bảo vật nhiều đi nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. căn bản cũng sẽ không có đối với chúng ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là vạn pháp quy nhất đan, tiên đan thần dược có thể khiến cho người ta lập địa thành thánh. Còn như người sau lưng cửu tử thiên môn lợi hại như thế nào đi chăng nữa, một hơi lấy ra 7 viên chắc cũng là cực hạn, làm sao có thể có nhiều hơn chứ. Cho nên để cho bọn họ đi là được, không cần quản bọn hắn đâu. Tuy nói bộ sáng tạo thiên hành như trong lòng đã có dự tính, nhưng thì sao vẫn là thấy lòng có chút bất an. Vạn pháp quy nhất đan thật chỉ có 7 viên sao? Nếu có thể xuất ra 7 viên thì tại sao không thể xuất ra càng nhiều hơn nữa? Hơn nữa cho tới này bọn họ đều không có quá rõ ràng đứng sau lưng cửu tử thiên bồn rốt cuộc là nhân vật bậc nào lại có thể bạo tay tới như vậy. Thật là không tưởng tượng ra nổi. Vậy thế chẳng qua là thánh giả, hơn nữa còn là thánh giả mới vừa đột phá, không có cảm thấy hắn có thể xuất ra 7 viên vạn pháp quy nhất đan. Loại tiên đan thần dược có thể để cho vô cực kim tiên lập địa thành thánh này, đối với người trong khắp cả ngũ cảnh giới mà nói, đều là đồ vật chưa bao giờ nghe qua, tuyệt đối không thể là một vị thánh giả có thể lấy ra được. Nhất định phải là một nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Miễn là người này vẫn còn tồn tại, vạn pháp quy nhất đan hơn phân nửa vẫn phải tiếp tục bị luyện chế ra đấy. Vì vậy thì sao không hề buông lòng giống như Tạ Thiên Hành, nàng vẫn cảm thấy vạn pháp quy nhất đan hơn phân nửa không chỉ có 7 viên. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Những người xông về phía Sùng Dương Tinh kia có lẽ thật có thể mua được vạn pháp quy nhất đan. Chỉ cần bọn họ có thể mua được cũng đủ để trong ngũ cảnh giới lâm vào điên cuồng, sẽ có càng nhiều người hơn, nhiều thế lực hơn đi Sùng Dương Tinh. Thì sao đi ra khỏi Vạn Kiếm Thần Tông, sướng mắt nhìn nhìn bầu trời, thầm nghĩ trong lòng. Dù là vạn pháp quy nhất đan còn dư lại 2-3 viên, cũng đủ để cho rất nhiều thế lực xa xút một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhất là những thứ thế lực cổ xưa chỉ có nội tình, lại là không tồn tại thánh giả, vạn pháp quy nhất đan đủ để cho bọn họ điên cuồng, thậm chí vì đó bỏ ra bất cứ giá nào. Nếu như thánh binh, điển tịch, bảo vật của bọn họ đều dùng để giao dịch vạn pháp quy nhất đan, ta đây còn muốn góp vốn trả nợ liền vô cùng khó khăn, chỉ có thể ở giới ngoại tìm mục tiêu thôi. Vẫn là phải đi qua nhìn một chút tình huống, nếu không trong lòng quả thực rất bất an. Bây giờ Sùng Dương Tinh so sánh cùng trước kia đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vì toàn đếm không hết từ 4 phương 8 hướng bay tới, từng cái tông môn gia tộc chưa từng nghe qua xuất hiện, tất cả đều hướng cửu tử thiền môn đi tới. Khi những thế lực này ở Sùng Dương Tinh chạm mặt, cũng đều cảm giác có chút ngây người. Ngũ cảnh giới lúc nào có nhiều cường giả như vậy rồi hả? Hướng Bạch Lý đến từ Tam Thủ Tinh, bây giờ chính là loại tâm tình này. Hắn đến từ một cái tông môn rất nhỏ, Thiền Đạo Tông. Toàn bộ tông môn chính là tính toán đầu ra đấy, cũng chỉ 3 người. Một là sư phụ hắn, một là đồ đệ của hắn. Chỉ có chính hắn là vô cực kim tiên, sư phụ chỉ có kim tiên, học trò càng mới chỉ là vừa thiền nhân. Trong quá khứ những năm trước, Hướng Bạch Lý vẫn luôn cho là tông môn nhà mình quả thật chỉ là một môn phái nhỏ rất thông thường. Mặc dù sư phụ thỉnh thoảng sẽ thổi phồng nói Thiền Đạo Tông đã từng có quá khứ huy hoàng, là tông môn cổ xưa nhất cả ngũ cảnh giới. Trong quá khứ, Thiền Đạo Tông coi như là kim tiên cũng chỉ xứng làm đệ tử nội môn vân vân, nhưng hắn chưa từng tin qua. Dù sao, đây là tông môn chỉ có vô cực kim tiên, ở bên trên Tam Thủ Tinh hỗn loạn sống tạm mà thôi. Ngộ nhỡ ngày nào đó bị thánh giả qua đường thấy ngước mắt thì có thể chịu tai họa ngập đầu. Một cái tông môn như vậy, còn nói cái gì mà cổ xưa nhất, nói cái gì mà kim tiền cũng chỉ xứng làm đệ tử nội môn. Căn bản cũng không có bất kỳ độ tin cậy rồi. Nhưng mà sau khi tin tức vạn pháp quy nhất đan truyền tới Tam Thủ Tinh, sư phụ Hướng Bách Lý bỗng nhìn đem hắn gọi tới trong điện tổ sư, giống như là ảo thuật lấy ra 6 thành thánh binh. Thánh binh, tổng cộng 6 cái. Đây chính là thánh binh. Cái tông môn nhỏ tôi tan nhà mình lại có tới tận 6 kiện thánh binh. Quá bất hợp lý. Hướng Bách Lý lúc ấy suýt chút nữa đã bị sợ choáng váng, còn tưởng rằng là sư phụ của mình bị điên đi bảo cố mấy đại tiền bồn ăn trộm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, sư phụ chính là chỉ là một kim tiền thôi. Tu vi cảnh giới như vậy coi như là muốn trộm cũng không đủ bản lãnh mới đúng. Nhưng sau khi sư phụ giảng thuật, hắn rất nhanh thì biết được chân tướng sự việc. Hóa ra những quá khứ huy hoàng sư phụ lúc trước nói qua lại là thật. Thiên Đạo Tông trước đây cũng không phải là tên là Thiên Đạo Tông, mà gọi là Thiên Đạo Vô Thượng Tông, là tông môn cường đại nhất cả ngũ cảnh giới. Ở thời kỳ đỉnh phong của Thiên Đạo Vô Thượng Tông, thánh giả vượt qua 20 vị, trừ thánh chỉ vương có 3 vị, thiên tài địa bảo càng là đếm không hết. Từ trước đến nay góp nhặt thánh binh có hơn 20 kiện. Mặc dù trải qua truyền thừa mấy trăm ngàn năm, những thanh binh này hoặc là thất lạc hoặc là hư hại không ít, nhưng bây giờ cũng vẫn còn có 13 cái hàng tích trữ, đủ mua 4 viên vạn pháp quy nhất đan. Chỉ là vì phòng ngừa cây lớn thì đón gió to, quá mức làm cho người ta chú ý, vẫn là trước tiên đổi lấy 2 viên, chính mình đột phá trước rồi nói. Chờ trở thành thánh giả liền an toàn hơn nhiều. Hướng Bạch Lý sau khi biết trần tướng, phản ứng đầu tiên chính là tổ tiên của cái tông môn nho nhỏ tồi tàn chúng ta lại giàu có như vậy. Sau đó liền toát ra một cái nghi vấn, một phái giàu mạnh như vậy lại làm sao rơi vào kết quả bần cùng như bây giờ. Đừng nói là thánh nhân, mỗi một thời đại ngay cả kim tiên đều không nhất định có được, quá bất hợp lý mà. Đáng tiếc sư phụ đối với điều này giấu kín như bưng, không có nguyện ý tiết lộ ra chút nào. Chẳng qua là thúc giục hắn mau sớm đi sùng dương tinh, tranh thủ ít nhất mua được một viên vạn pháp quy nhất đan, để cho hắn nhất định phải mau chóng trở thành thánh giả. Như vậy mới có thể làm cho Thiên Đạo Tông chân chính an toàn. Vốn đã hướng Bách Lý, trong lòng đã có dự tính, cảm giác mình có 6 cái thánh binh nơi tay. Chỉ cần vạn pháp quy nhất đan không thiếu hàng, chính mình nhất định có thể mua lại một kiện, cùng lắm thì nâng giá lên. Coi như là mang tới thánh binh không đủ, còn có thiên tài địa bảo, còn có tông môn điển tịch, đều có thể dùng đến quy ra thành thánh binh đằng giá. Ít nhất phải lấy được một viên vạn pháp quy nhất đan. Nhưng sau khi hắn đi tới sùng dương tinh thì liền có chút không chắc. Quá nhiều người, cường giả cũng quá nhiều đi. Hướng Bạch Lý đã không nhớ có bao nhiêu chiếc phi tòa bay qua ở trước mặt mình, càng không biết đã có bao nhiêu vô cực kim tiên tiến vào sùng dương tinh. Càng kỳ quái hơn chính là trong đó có một ít người giống như hắn, cũng là tới từ một cái tông môn nho nhỏ không có danh tiếng gì, đồng dạng đã tồi tàn nghèo mạt trệp, lại cũng có thể xuất ra thánh binh từ một vạn pháp quỷ nhất đan. Sư phụ à, tình huống của Thiên Đạo Tông chúng ta ở ngũ cảnh giới có phải hay không rất là phổ biến hả? Hướng Bạch Lý lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ cảm thấy con đường phía trước gian khổ, tràn đầy khó khăn. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, loại tình huống này cũng bình thường thôi. Dựa theo cách nói của sư phụ chính mình, thời đại đỉnh phong của Thiên Đạo Vô Thượng Tông ngay từ lúc cách 40 vạn năm trước đã kết thúc. Trong lúc đó, thậm chí còn xuất hiện qua tình huống truyền thừa đoạn tuyệt mấy vạn năm mới bị nối tiếp liền. Ở trong năm tháng khá dài này, tông môn đứng đầu bên trong ngũ cảnh giới nhất định là lúc trầm lúc bổng, cái này nối tiếp cái kia. Bọn họ đã từng hưng thịnh, cuối cùng lại xuống dốc không phanh, nhưng nội tình lại được giữ lại. Cứ như vậy tích lũy đến tận bây giờ, không nói cái khác, số lượng thanh binh tuyệt đối là vô cùng khả quan. Điều này cũng mang ý nghĩa giá cả của nó sẽ cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Hướng Bạch Lý thầm nghĩ trong lòng, ta tốt nhất là lúc bán viên phản pháp quy nhất đàn thứ nhất liền quả quyết nâng giá, tranh thủ lấy vào tay. Hắn cũng thấy loại tiên đan thần dược như là vạn pháp quy nhất đan này tất nhiên không có khả năng có số lượng quá nhiều, nhất định là cực kỳ thừa thớt, cùng không đủ cầu tuyệt đối sẽ đưa tới tranh mua. Có điều cụ thể là cái tình huống gì, giá sau cùng là ra sao thì đều vẫn là một ẩn số. Nhất định phải ở lúc bán viên đan dược thứ nhất liền lấy được. Nếu không đêm dài lắm mộng, có quỷ mới biết phía sau sẽ tăng giá đến cấp độ gì. Thì ra một thân một mình đi tới sùng dương tinh, phát hiện người và thế lực đi tới nơi này so với dữ liệu của nàng càng nhiều hơn. Rất nhiều môn phái nhỏ, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, lại cũng có vô cực kim tiền tới. Vạn pháp quy nhất đàn mang tới cám dỗ thật sự là quá lớn rồi. Thì giao nhìn những người tụ tập ở trước cửa sơn môn Cửu Tử Thiên Môn này, trong lòng không nhịn được than thở. Cửu Tử Thiên Môn dường như là đối với loại tình huống này sớm đã có chuẩn bị, xây dựng sân rộng trước sơn môn. Ở chung quanh quảng trường còn có từng tòa lầu cát cùng quán rượu cung cấp cho người cư trú sinh hoạt. Bây giờ thì giao đang ngồi ở trên lầu của một chỗ quán rượu, tùy ý chọn một chút thức ăn cùng một chai rượu, dự định xem tình huống bán vạn pháp quy nhất đan lần này. Vô cực kim tiên tụ tập ở chỗ này nói ít cũng phải có gần 200 người đi. Vô cực kim tiên ẩn giấu trong ngũ cảnh giới thật ra là khá là nhiều nha. Không biết Cửu Tử Thiên Môn lần này có thể cầm ra bao nhiêu vạn pháp quy nhất đan. tiên đan thần dược như vậy, chắc hẳn luyện chế cũng là cực kỳ khó khăn. Lần trước một hơi lấy ra 7 viên, lần này có thể có 3-4 viên cũng đã là nhiều vô cùng. Kể từ đó cái giá tiền này sợ rằng sẽ cao vượt qua bình thường, phòng trưng giá bán còn cao hơn so với Tạ Thiên Hành cùng Tôn Lộ Bình mua giá gấp 3 nha. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm giác mình hết sức may mắn, chỉ dùng giá mua thấp nhất liền mua được 3 viên vạn pháp quý nhất đan, cùng với người này so sánh, đơn giản là kiếm bộn tiền. Điều này làm cho nội tâm Thì Dao vô cùng thoải mái, không nhìn được thu hồi ánh mắt nhìn bên ngoài, rót cho mình một chén rượu. Nhưng ngay khi rót rượu, nàng bỗng nhiên chú ý tới, trên một cái bàn cách mình không xa, không biết từ lúc nào nhiều thêm một người. Đây là một nam tử trẻ tuổi, nhìn chừng 20 tuổi, dung mạo anh tuấn, khí chất siêu phàm thoát tục. Hắn tự như là hoàn toàn không chú ý tình huống bên ngoài, chỉ lầm lũi mà ở nơi đó thưởng thức thức ăn. Người này là ai? Ta lại hoàn toàn không có chú ý tới hắn, đến gần, thánh giả sao? Thì Dao trong nội tâm tràn đầy ngạc nhiên. Cái người thanh niên trẻ này xuất hiện quá đột ngột, thật là giống như là trống rỗng xuất hiện vậy, hoàn toàn vòng qua cảm giác của nàng. Dưới tình huống bình thường, coi như là thánh giả cũng không có khả năng đem nàng giấu giếm được hoàn toàn như vậy. Trừ thánh chỉ vương sao? Thì Dao cảm thấy một trận tê dại cả da đầu, bên trong lòng có chút hoảng sợ rồi. Vạn pháp quý nhất đan lại còn hấp dẫn tới cả trừ thánh chỉ vương à? Nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên nhìn về phía Thì Dao, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn lướt qua, nhắc nhở tiếp: chớ có lại nhìn ta, vạn pháp quý nhất đan sắp bắt đầu bán rồi. Hả? Chuyện này? Thân thể mềm mại của Thì Dao khẽ run, vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác, nội tâm sợ hãi không thôi. Mới vừa rồi ánh mắt kia thật giống như là trực tiếp nhìn thấu ta vậy. Người này rốt cuộc là ai? Hoan nghênh các vị đường xá xa xôi mà tới. Khát vọng của mọi người đối với vạn pháp quỷ nhất đan ta cũng đều thấy được, cũng sẽ không nói nhảm nữa, trực tiếp bắt đầu bán. Vào lúc này, thanh âm của Bùi Thanh Thư từ bên ngoài truyền tới. Là trước đài cao xây dựng lên của cựu tử thiên môn. Hắn đứng ở trên đài cao, lật tay lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên đan dược vàng óng ánh, cất cao giọng nói: đây là một viên vạn pháp quỳ nhất đàn thứ nhất, giá bán 3 kiện thanh binh, có thể dùng điển tịch thiên tài địa bảo quy ra. Ta ra giá 6 kiện thanh binh. Hướng Bách Lý trong đám người trực tiếp mở miệng hô to, giá cả trong nháy mắt gấp đôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên ắng, bao gồm Bùi Thanh Thư trên đài cao ở bên trong. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Hướng Bách Lý. 6 kiện thanh binh à? Trời ơi, đây cũng là quá giàu có đi. Hoàn toàn không cho người khác cơ hội mà. Thì Dao đang ngồi ở gần cửa sổ quán rượu cũng không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm nói: quả nhiên đắt hơn không ít. Lúc này với viên thứ nhất, giá cả liền gấp đôi rồi. Hơn nữa còn chỉ là người thứ nhất tăng giá. Tính như vậy, lần này sợ rằng chỉ cần bán 3-4 viên, sau cùng thu hoạch liền vượt qua 7 viên lần trước. Chẳng qua cái này cũng bình thường thôi, vật hiếm thì quý nha. Còn nhìn số lượng đan dược đầy đủ là 10+ viên, tiếp theo cũng có thể tạm dừng bán một thời gian dài. Chờ lúc đám người kia đói khát khó nhịn, không cách nào kiềm chế, lại tiến hành bán ra lần nữa, phòng trưng sẽ quý hơn đấy. Cũng sẽ không đâu. Và lúc này vị nam tử trẻ tuổi ngồi cách đó không xa, bỗng nhiên lại lên tiếng mỉm cười nói: dù sao người bán ra vạn pháp quý nhất đan rất quỷ tắc. Quỷ tắc sao? Thì Dao không rõ vì sao, không biết người này đang nói gì, nhưng nàng cũng không dám lỗ mãng, để tránh đắc tội với vị cường giả sâu không đường được này. 6 kiện thanh bình đấy, đồng ý. Thanh âm của Bùi Thanh Thư từ bên ngoài truyền tới. Sách lược của Hướng Bách Lý quả nhiên có hiệu quả. Hắn một hơi trực tiếp tăng giá gấp bội, trực tiếp khiến cho người khác buồn thà dự định đấu giá, ngược lại chờ đợi viên tiếp theo. Quá tốt, mua được rồi. Hướng Bách Lý nhận lấy viên vạn pháp quý nhất đan vàng óng ánh, cảm thụ khí tức phía trên, nội tâm vô cùng kích động, tay đều có chút run lên. Quá tốt, ta lập tức liền có thể trở thành thánh nhân. Chẳng qua hắn vẫn tạm thời đè xuống ý tưởng trực tiếp dùng vạn pháp quý nhất đan, mà là dự định trước nhìn một chút tình trạng đấu giá với viên thuốc sau này, xem bản thân mình có là kiếm lợi hay không. Kế tiếp là viên vạn pháp quý nhất đan thứ hai. Bùi Thanh Thư lấy ra một viên đan dược vàng óng ánh, 5 kiện thanh binh, 6 kiện, 7 kiện thanh binh, cộng 20 thiên tài địa bảo cấp thánh giả. Sau đó đấu giá quả nhiên là càng ngày càng kịch liệt. Trở đến viên đan dược thứ tư, tất cả mọi người ra giá đều cộng thêm những thứ khác. Lấy số lượng thanh binh tức mà bàn nói, đã đạt đến 13 kiện thanh binh một viên. Rất nhiều vô cực kim tiên của cái không đủ phong phú đều cũng đã tuyệt vọng, thậm chí đều muốn trực tiếp trở về phủ rồi. Giá cả cỡ này căn bản là không mua được. Thì ra trên tiểu lâu cũng là trố mắt nghẹn họng. 13 kiện thanh binh bột viên, cái này đã vượt qua 4 lần giá mua rồi. Hương Bách Lý chính là lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện tình huống dường như có cái gì đó không đúng. Viên phản pháp quý nhất đàn thứ 5 lấy 14 kiện thanh binh thành giao. Viên thứ 6 là chỉ có 13 kiện. Viên thứ 7 càng là trực tiếp rời đến 9 kiện. Viên thứ 8 mặc dù lại tăng tới 11 kiện, nhưng người đấu giá rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Theo số lượng bán tăng nhiều, rất nhiều người trong lòng đều có một cái suy đoán. Số lượng phản pháp quý nhất đan khả năng cũng không phải là ít. Khi viên thứ 9 xuất hiện, giá cả lần nữa hạ xuống. Tiếp theo viên thứ 10, thậm chí chỉ có 2 người ra giá. Sau đó chính là viên thứ 11, viên thứ 12. Giá cả đã khôi phục giá mua. Dần dần số lượng vạn pháp quý nhất đan đi tới viên thứ 30. Ánh mắt của mọi người tại chỗ đều ngưng trệ, nội tâm đều run lên. Không nói ra là kinh hỉ hay là kinh hoàng. Đây chính là tiên đan thần dược có thể khiến người ta lập địa thành thánh đấy. Làm sao lại nhiều như vậy chứ? Chẳng lẽ lần mày bán xong, ngộ cảnh giới muốn hơi nhiều hơn 100 vị thánh nhân sao? Quá khoa trương. Hương Bách Lý càng đã trợn mắt há mồm, nhìn viên đan dược vàng óng trong tay của mình này, bỗng nhiên cảm giác quá lỗ vốn. Thì sao Trần Quan Triệu càng là trực tiếp đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, toàn thân nàng đều run lẩy bẩy, lẩm bẩm nói nhỏ, xong rồi, đây thật là xong rồi, thật là chưa hết mà. Khi số lượng vạn pháp quý nhất đàn bùa bán vượt qua 100 viên, tất cả mọi người tại chỗ đều điên cuồng, gần như cho là mình đang nằm mơ. Đây chính là tiên đan thần dược có thể để cho vô cực kim tiên lập địa thành thánh đấy. Kỳ trần hiếm thấy, có 102, trên đời khó kiếm. Từ ngữ tương tự như vậy, đặt trên thần loại tiên đan này hẳn là vô cùng khít khao mới đúng. Nhưng bây giờ, một lần bán tiền 100 viên là tình huống gì? 100 viên vạn pháp quý nhất đan đó, cái này há không phải là 100 thánh giả? Trong ngũ cảnh giới phải xuất hiện ước chừng 100 thánh nhân mới sao? Điên rồi, đơn giản là điên rồi. Điều này quá điên cuồng rồi. Thánh giả là tồn tại cao quý cỡ nào chứ? Chỉ cần trong một cái tầng bồn xuất hiện một thánh giả, ngay lập tức sẽ lên cấp là tiên môn, nắm giữ quyền lực cực kỳ to lớn, đạt được số lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa, thánh giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể là tùy ý tách bất tử chân tính, tính chất áp chế cảnh giới cực kỳ mạnh. Đối với kim tiền được xưng là bất tử đều có thể mặc sức hoành hành. Chẳng qua bây giờ thánh giả trong ngũ cảnh giới tính toán đâu ra đấy cũng không hơn 7 vị. Điều này cũng dẫn đến bọn họ tất nhiên là cường đại, nhưng bởi vì số lượng thừa thớt, thậm chí rất ít khi lộ diện, cho nên tạo thành ảnh hưởng thật ra thì đều không lớn bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Có những vạn pháp quý nhất đan này, số lượng thánh giả cấp tốc sẽ tăng vọt. Chỉ là 100 viên vạn pháp quý nhất đan này là có thể trực tiếp tạo nên 100 tên thánh giả. Từ cổ chí kim cho đến bây giờ, ngũ cảnh giới có thời kỳ nào xuất hiện qua 100 vị thánh giả chưa? Sắp thành người lãnh đạo rồi. Trên 100 tên thánh giả tụ tập ở bên trong một cái giới vực. Thần kỳ, quá thần kỳ. Đột phá thánh giả thì ra là ung dung như vậy sao? Vạn giới tinh không có mấy cái giới vực có 100 thánh giả trở lên chứ? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Có người vui mừng, có người ảo não, có người châm chọc, có người tự diễu, cũng có người là cảm thấy hưng phấn, cũng bỗng dưng kích động. Thì sao Trình Quan Triệu càng là hoàn toàn bối rối rồi. Đang bây giờ thậm chí đã không lo nổi cái chuyện trả nợ gì nữa, chỉ muốn mau mau rời khỏi Sùng Dương Tinh, trở lại Vạn Thánh Các, làm xong bố trí sau này. 100 tên thánh giả, đây chính là 100 tên thánh giả đấy. Sau đó ngũ cảnh giới chắc chắn gió nổi mây vần, chắc chắn sẽ khai mở một trang thế cục đại biến mấy trăm ngàn năm không có. Vạn Thánh Các phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà lúc này, trên đài cao trước sân bôn cửu tử tiên bôn, Bùi Thanh Thư nhưng đã như cũ mặt không đổi sắc, lấy ra một viên vạn pháp quý nhất đan mỉm cười nói. Viên vạn pháp quý nhất đan thứ 101, giá 3 kiện thanh binh, bắt đầu đấu giá. Lời này vừa nói ra, bốn phía lần nữa yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều nhắm trúng ở trên người Bùi Thanh Thư. Còn nữa, lại còn nữa. Mỗi một người tại chỗ đều nhìn chăm chăm Bùi Thanh Thư, trong mắt tràn đầy vẻ mặt khó có thể tin. Bùi trưởng môn à, người nơi này rốt cuộc có bao nhiêu vạn pháp quý nhất đàn đây? Hướng Bách Lý không nhịn được do hỏi. Thanh âm của hắn đều run lên. Hiện tại hắn vô cùng hối hận, tại sao mình phải tốn 6 kiện thanh binh để mà mua. Đây là có tới 100 viên đấy, thật là lỗ đến tê cả người. Cái vấn đề này cũng là điều mà những người khác quan tâm. Thật sự là bây giờ số lượng phản pháp quỷ nhất đàn mua bán quá mức kinh người, có chút vượt quá bình thường rồi đây. Vừa rồi cũng không phải quá nhiều đâu. Bùi Thanh Thư khẽ gật đầu một cái, cũng không có nói thẳng ra. Đây nếu là nói cho mọi người biết, còn là ước chừng hơn 700 viên. Vậy thì phòng chừng toàn bộ tình cảnh liền muốn hoàn toàn mất đi khống chế rồi. Song cho dù là như vậy, cũng không thiếu người cảm thấy sốt ruột. Tại sao phải bán nhiều vạn pháp quy nhất đan như vậy? Sao nhiều thánh giả như vậy? Vậy thánh giả còn có chỗ nào mà dùng chứ? Nếu như chúng ta, những vô cực kim tiền này đều thành thánh giả rồi, vậy giữa chúng ta vẫn không có cái chênh lệch gì. Như vậy đột phá còn có tác dụng gì đâu. Bùi trưởng môn, có thể giảm bớt mua bán vạn pháp quy nhất đan, hoặc là tiếp theo không bán vạn pháp quy nhất đan nữa. Ảnh hưởng này quả thật không tốt lắm đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có một chút người gan lớn đều bắt đầu đưa ý kiến cho Bùi Thanh Thư, muốn để cho hắn ngừng bán đồ. Nhưng vừa như vậy, vừa bán vừa bàn, Bùi Thanh Thư chính mình còn chưa lên tiếng. Nhưng trong vô cực kim tiền còn chưa kịp mua được vạn pháp quỷ nhất đan kia liền nổi giận đung đung. Dựa vào cái gì mà dừng bán chứ? Các người đây là muốn cùng Bùi trưởng môn đối địch sao? Bùi trưởng môn, ta muốn mua, ta muốn mua. Người trước tiên đừng có dừng. Ta ra giá 3 kiện thanh binh, viên vạn pháp quý nhất đan này ta mua. Cái gì gọi là nhiều thành thánh giả không có chênh lệch chứ? Người khác đều thành thánh giả rồi, người không thành, đây không phải là chênh lệch sao? Bùi trưởng môn, ta muốn mua. Sau khi trải qua một phen cãi vã này, có không ít người bắt đầu tranh cướp đoạt đấu giá. Rất sợ Bùi Thanh Thư thật sự là ngừng bán hàng. Giống như là mới vừa rồi có người nói vậy, khi tất cả mọi người đều thành thánh giả, người lại không thành thánh giả, đây chính là chênh lệch lớn nhất. Vì vậy giá bán vạn pháp quý nhất đan lại xuất hiện tình huống thịnh vượng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.